Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem bị lag có thể là qua YouTube để xem. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua chúng ta đã đi hết tập 1 của bộ truyện ma kinh dị Người Mẹ Ngoại Cảm. Trên nguyên tắc, mẹ tôi là nhà ngoại cảm của tác giả trẻ Tiểu Hòa Long. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện này với những tình tiết đầy hấp dẫn và hứa hẹn sự kinh dị. Trước khi chúng ta vào truyện, cũng xin chia sẻ với các bạn một chút ít, đó là trong thời gian gần đây thì có rất nhiều các MC đọc truyện các kênh YouTube bị re-up lại các tác phẩm một cách trái phép, các thành quả lao động của các MC bọn mình một cách trái phép. Và việc re-up này dẫn đến việc là Google đã quét và cả kênh YouTube của chính chủ lẫn kênh YouTube re-up đều bị Google đưa ra một cái hình thức phạt rất là nặng, thậm chí là dẫn đến việc chết kênh. Vì vậy nên là thay mặt các MC, mình xin kêu gọi các fan hâm mộ, nếu như các bạn thấy những video re-up lại các video chính chủ, ví dụ như các video re-up lại của mình, của các MC khác, ví dụ như là Phi Tùng, ví dụ như là Đình Soạn đó, thì các bạn hãy vui lòng ấn vào nút báo cáo vi phạm hoặc là report chết kênh đó giúp bọn mình. Bởi vì như vậy, nếu cứ để như vậy thì sớm muộn sẽ có một ngày là YouTube sẽ quét chết tất cả. Thì đây, cái việc này thật sự là bọn mình làm không xuể, nên kính mong các bạn hãy giúp bọn mình bằng cách là report những kênh vi phạm đó, re-up đó. Cái thứ hai đó là trong thời gian này thì mình đã hoàn thành một cái link donate mới, nó tương tự như là link donate trước đây của anh Varus, nó chỉ khác một chút xíu, đó là các bạn phải đăng nhập vào đó, nạp tiền vào tài khoản của riêng các bạn đã tạo ra và đăng nhập, sau đó mới donate được. Nó hơi phức tạp hơn một bước nữa thôi, nên mong rằng các bạn sẽ thông cảm cho cái sự bất tiện này một chút, và cũng để ủng hộ cho mình bằng cách hình thức là donate qua link donate Playdua, qua số tài khoản ngân hàng Vietinbank và qua số ví Momo mình đã đề trên. Xin cảm ơn các bạn. Và có lẽ là không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của truyện ma kinh dị Người Mẹ Ngoại Cảm. Nguyên tác: Mẹ Tôi Là Nhà Ngoại Cảm. Tác giả: Tiểu Hòa Long. Tập 2. Chương 9. Chỉ tôi mới nhìn thấy. Rạng sáng ngày hôm sau, bà Liên tìm đến địa chỉ của nhà ông Cảnh để tìm hiểu sự tình. Ngay khi đứng trước một căn biệt thự rộng lớn ở khu B tọa lạc tại Bích Lạc Hồng, Gia Trang, điều đầu tiên đập vào mắt bà Liên là một sự lộng lẫy đầy cổ kính của biệt thự nhà ông Cảnh ở. Cánh cổng làm bằng sắt cao gần 4 mét khép chặt sừng sững trước mắt bà, như thể hai người khổng lồ đang canh giữ một lãnh địa vậy. Bà Liên cẩn thận bấm chuông ngay bên cạnh cổng. Tiếng chuông vang lên, len lỏi nhìn qua cánh cổng, bà Liên nhận ra ông Cảnh đang bước nhanh đến. Ấy chào cô, mời cô vào nhà. Người giúp việc nhà anh nghỉ việc rồi hay sao mà anh lại tự ra mở cổng thế này? Vừa dứt câu, ông Cảnh thở dài ngao ngán. Đúng vậy, ngại quá vì để cô chờ ở cửa hơi lâu. Không sao, chúng ta đi vào để bàn bạc vấn đề thôi. Vâng, thế mời cô vào. Sau khi yên vị tọa trên bộ bàn ghế sang trọng, ông Cảnh nhẹ nhàng bưng ra một ly cà phê mời bà lên uống. Khoảnh khắc đó, bà vô tình nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đứng nhìn len lén ngay cạnh bậc thang dẫn lên lầu. Người thanh niên trông có vẻ rất xanh xao, đôi mắt thâm quầng như thể bị ma ám. Cậu ta cứ lờ đờ nhìn bà Liên, trong lòng vẫn có một chút gì đó sợ sệt mà không dám lộ diện hẳn ra mỗi khi bà đưa mắt nhìn cậu. Bà Liên tò mò hỏi: "Cậu con trai ở kia là..." Đó là con trai của tôi. Nó tên là Lê đó. Vậy cậu ta chính là người mà hôm trước ông nhắc đến có phải không? Nghe đến đây, ông Cảnh bỗng dưng buồn bã, gương mặt lộ vẻ âu sầu. Tự dưng nó trở nên rụt rè, e rẻ mọi thứ. Người nó cứ xanh xao như thế cả tuần nay rồi. Thôi để tôi gọi nó lại đây, để cho cô xem tướng mạo nó kỹ hơn. Nói rồi, ông Cảnh quay mặt về hướng người thanh niên đang đứng nép dưới chân cầu thang. Lê ơi, mau chạy lại đây chào hỏi cô Liên đi con. Người thanh niên vẫn đứng ôm thành cầu thang, không rời nửa bước. Ánh mắt sợ sệt của cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mặt của bà không dứt. Ông Cảnh gọi mấy lần, cậu con trai không nghe. Ông cũng đành bước đến, rồi dìu cậu quý tử đến chỗ gần bà Liên ngồi. Khi cậu thanh niên từ từ bước đến gần, ngay trước mặt của bà Liên, bà chợt cảm thấy được một luồng hắc khí quanh quẩn trên người thanh niên ấy. Nó cực kỳ nặng nề. Đó là lần đầu tiên bà cảm nhận được một thứ kỳ lạ đến như vậy. Những vầng mây đen tích tụ quanh người thanh niên làm cho mắt của bà tò mò không sao rời đi được. Cô có thấy điều gì bất thường ở con trai tôi không ạ cô Liên? Bà không trả lời câu nào mà bước thẳng đến người thanh niên trẻ, chạm vào người của cậu. Mỗi một cái chạm vào người là một cái bà giật mình thụt lùi lại. Nhận được điều kỳ lạ, bà Liên xin phép ông Cảnh cho người đích thân được kiểm tra quanh ngôi biệt thự một vòng. Ấy thế là ông Cảnh lại dẫn bà Liên đi dạo quanh từng nơi trong cái ngôi biệt thự cổ kính. Vừa khảo sát, bà Liên còn không quên đưa đôi mắt nhìn tứ phía. Bà thấy được rất nhiều cô hồn quanh quẩn trong ngôi nhà một cách hết sức bí ẩn. Bọn chúng thấy bà ngay lập tức lẩn khuất mất dạng. Khi lên được đến phòng ngủ của cậu Lê ở trên tầng lầu của ngôi biệt thự, những tiếng khóc than thảm thiết từ chính căn phòng đó vang lên. Bà Liên khựng lại ngay trước cửa phòng. Có chuyện gì vậy cô Liên? Ông có nghe thấy gì không? Nghe gì là nghe gì, nãy giờ tôi đâu có nghe gì đâu. Bà Liên một mực khẳng định. Bên trong căn phòng của con trai ông có người thì phải. Tiếng khóc của họ phát ra từ chính căn phòng đấy. Nghe đến đây, ông Cảnh quay người sang nhìn Lê. Này, còn có giấu gì bà không đấy? Lê lắp bắp: Con không có giấu gì đâu bà đừng có nghe bà già nói bậy đó. Cho đến khi ông Cảnh mở cửa phòng của Lê, âm thanh cót két từ cánh cửa vang vọng khắp cả ngôi biệt thự rộng lớn. Bà Liên không khỏi thất kinh hồn vía khi thấy cô gái đang ngồi khóc vật vã dưới sàn nhà cùng với một vũng máu đỏ tươi đang tràn lênh láng ở dưới đất. Vẫn là cái váy màu đỏ, nhưng cô gái đó không phải là Thu Hiền. Cô vẫn khóc trên vũng máu trong sự ngỡ ngàng của bà Liên. Chỉ riêng có Lê và ông Cảnh là vẫn bình tĩnh nhìn mọi thứ ở trong phòng. Nói đoạn, Lê tự động bước vào, đứng cạnh quay người lại nói với ba của hắn: Đó, ba thấy chưa? Có cô gái nào trong phòng mà khóc bù lu bù loa như bà thím nói đâu ba. Bà đừng có mê tín. Trên đời này làm gì có ma quỷ gì hoang đường. Ngay khi ông Cảnh nghe được những lời nói từ con trai mình, điều đó làm cho ông do dự. Khi quả đúng là ông chẳng thấy gì ngoài căn phòng trống không cùng với một mớ đồ đạc bộn bề của Lê ở trong đó. Riêng bà Liên vẫn là một ánh mắt hướng nhìn về phía cô gái đang ngồi khóc dưới sàn. Tôi đâu có thấy ai trong phòng thằng Lê. Cô nói cái gì vậy cô Liên? Tôi không biết phải giải thích với anh thế nào, Nhưng mà cô gái kia vẫn đang ngồi khóc ở ngay bên cạnh giường ngủ của con trai anh kia kìa. Vừa nói, bà Liên vừa chỉ vào một khoảng không ở bên dưới mặt đất. Tôi đâu có thấy gì đâu. Thôi, bà im đi bà già. Bà đừng có mà buôn thần bán thánh ở đây. Bà cút khỏi đây đi. Cậu con trai của ông Cảnh vẫn đứng giữa gian phòng sỉ vả, xua đuổi bà Liên không ngớt lời. Mặc dù vậy, nhưng bà Liên không mấy quan tâm đến chuyện đó. Thứ mà bà lo lắng, bắt đầu đặt ra nghi vấn, đó chính là vong hồn của cô gái bí ẩn kia. Cổ là ai? Tại sao cổ lại xuất hiện trong căn phòng của tên Lê, con trai của ông Cảnh? Không quên đáp lại lời của ông Cảnh khi nãy, bà Liên nhẹ nhàng, điềm đạm. Thứ mà tôi nhìn thấy không phải là ai cũng thấy được đâu. Hay nói đúng hơn là chỉ có tôi mới nhìn thấy mà thôi. Chương 10. Trả thù. Trong khi Lê và ông Cảnh đứng quay mạch xoay quanh đặt nghi vấn về khả năng ngoại cảm của bà Liên, thì đồng hồ cũng điểm 12 giờ trưa. Tiếng chuông reo trên tường vang lên một quy luật đã được định sẵn trong căn phòng. Bất thình lình, cậu con trai của ông Cảnh bắt đầu lên cơn mê sảng dữ dội. Cậu ta la hét điên cuồng rồi nằm quần quại ngay dưới sàn nhà. Chứng kiến ngày đó, bà Liên dù thấy được rất nhiều vong hồn đang cố đu bám lên thân xác của thiếu gia nhà ông Cảnh, nhưng rồi bà chỉ biết đứng lặng thinh nhìn sự việc càng ngày càng tồi tệ. Ông Cảnh hoảng hốt luôn cố gắng gọi tên con trai, nhưng Lê vẫn như là một kẻ tâm thần cuồng dã. Không, không, buông tôi ra, đừng lại gần tôi. Tôi không làm gì các người cả, tránh xa tôi ra. Những vong hồn tiếp tục đu bám lấy người thanh niên không rời. Vào thời điểm đó, bà Liên thấy rõ mồn một tất thảy 3-4 vong hồn cùng một lúc đang thay phiên nhau dựng đầu của hắn dậy. Kẻ thì ôm chân, người thì leo lên đầu hắn nghịch, đến nỗi cậu ta phải nằm vật vờ, sùi cả bọt mép, hai mắt trợn ngược ra đằng sau trắng dã, nằm co giật lên hồi. Ông Cảnh ngồi khuỵu gối bên cạnh khóc lên rất thê thảm. Được độ vài phút sau, từ bên ngoài cửa phòng có một cha xứ hì hục chạy vào. Tôi xin lỗi, tôi cha đến trễ rồi. Cha, sao giờ này cha mới đến? Cha cứu con trai của con mau lên, từ nãy đến giờ nó co giật nói năng linh tinh nhiều lắm. Cha ơi. Vị cha xứ lúc này mới kêu ông Cảnh trói con trai của ông ta lại vào ghế để cho cha bắt đầu làm lễ trừ tà. Trên người của cha chỉ mang theo một quyển sách và một ít nước thánh. Sẵn dịp bà Liên được một lần tận mắt nhìn thấy cách trừ tà trục vong của một cha xứ bên đạo Chúa là như thế nào, bà vẫn không hành động gì ngoài việc đứng quan sát cái đám ma quỷ đang bấu víu lên người của Lê. Cho đến khi chuẩn bị tinh thần, cha xứ bắt đầu đọc những câu sấm truyền bên đạo cho cậu con trai ông Cảnh nghe. Càng nghe, hắn càng vùng vẫy dữ dội. Hỡi Đức Chúa Trời trên cao, xin Ngài cứu rỗi linh hồn của người thanh niên này. Xin Ngài hãy cứu lấy con của Ngài. Amen. Vừa nói, cha xứ vừa vung nước thánh vào người Lê. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Tôi không có bị ma nhập gì cả. Mau thả tôi ra. Bà ơi, cởi trói cho con đi bà. Con không có bị ma nhập đâu mà bà. Bà tìm con đi bà. Lê cố gắng gào thét giải thích cho ông Cảnh hiểu rằng những cơn quằn quại khi nãy là do đám ma quỷ mà chính mắt hắn cũng nhìn thấy được đang cố gắng ám hắn. Nhưng khoảnh khắc này, ngoài bà Liên thì đâu có ai tin được rằng lời nói của hắn là thật. Giây phút đó, bà Liên đã do dự rất nhiều. Bà muốn tiến lên gần hỏi những vong linh để tìm ra sự thật nguyên nhân mà Lê đang phải chịu sự giày vò tinh thần cùng với những ám ảnh của linh hồn. Bà thấy được cơn giận dữ của những vong hồn đang cực kỳ nặng nề. Nó như muốn nuốt chửng lấy bà Lê như nhốt chửng thế Lê vậy. Khi mọi suy nghĩ đang dần bế tắc, thì từ bên ngoài cửa sổ, bà Liên nhìn thấy Thu Hiền thoát ẩn thoát hiện, lướt nhẹ nhàng tới gần Lê. Đôi mắt của bà bắt đầu trợn trừng lên, nhìn Thu Hiền như muốn nói điều gì đó, nhưng trong thâm tâm của bà Liên lại không có nói thành lời. Ngay khi ấy, cha xứ và ông Cảnh vẫn ra sức khấn vái đủ thứ để cho Lê được bình thường trở lại. Khoảnh khắc Thu Hiền đứng nhìn bà Liên không rời mắt, cô ta bắt đầu cất tiếng. Cảm ơn bà đã tìm ra xác của tôi mà đem về. Còn bây giờ tôi không cần bà nữa. Nói rồi cô ta cười lên khanh khách. Giây phút mà Thu Hiền chuẩn bị ngã vào người Lê thì bà Liên kịp nhận ra được biến cố ấy, nhưng bà không thể làm gì được. Thu Hiền, đừng mà! Bà Liên chỉ kịp xin Thu Hiền dừng tay thì cô ta đã nhập thẳng vào người Lê. Lúc này Lê đột nhiên im bặt, không một chút cử động, gục mặt xuống như là một người chết. Cha xứ tưởng như mình vừa trục xuất một con quỷ nào đó khỏi người của Lê, cho nên thở phào nhẹ nhõm, quay mặt sang nói với ông Cảnh. Xong rồi, cha trục xuất con quỷ về địa ngục rồi, con đừng có lo. Con cảm ơn cha, con sẽ nhờ người chuyển cho cha ít tiền tu sửa nhà thờ. Amen. Lúc bấy giờ, ông Cảnh bắt đầu cởi trói cho Lê. Con làm sao rồi, Lê hay là ba đây, con có đau chỗ nào không con? Vừa nói, ông Cảnh vừa ôm con trai của ông mà khóc nức nở. Đột nhiên Lê ngước đầu dậy, hai mắt mở trao cháo, đỏ ngầu như máu, nhìn cha xứ. Rồi trong giây lát, hắn xô ngã ông Cảnh qua một bên, nhanh chóng chụp lấy con dao trên bàn ngay cạnh giường ngủ. Hắn thẳng tay lướt nhanh đến cắt cổ cha xứ trước sự ngỡ ngàng của bà Liên và ông Cảnh. Không, không, cha, cha xứ, cha có sao không cha? Lê, con làm gì vậy? Mày điên rồi Lê. Máu bắn tung tóe khắp nơi, vị cha xứ nằm gục tại chỗ, máu tràn ra cả sàn nhà. Tay của Lê bây giờ nhuộm đầy máu của vị cha xứ. Hắn tỉnh bơ, đưa tay lên liếm láp những giọt máu nồng ấm ấy một cách man dợ, rồi cười lên nham nhở. Mày đừng có gọi thằng Lê nữa. Mày và nó phải nhận lấy quả báo. Giọng nói khào khào, vừa là giọng nói của Lê nhưng cũng vừa là giọng quen thuộc của Thu Hiền ngân lên trong cổ họng của thanh niên tên Lê, khiến cho bà Liên kinh ngạc vô cùng. Riêng ông Cảnh thì vẫn ngơ ngác nhìn bà Liên hỏi: Chuyện này rốt cuộc là thế nào hả cô Liên? Bà Liên dù sợ hãi đến mấy nhưng vẫn rất cố gắng trấn an bản thân mà đáp lại lời của ông Cảnh. Hắn không còn là con trai của ông nữa rồi. Cô ta tìm đến đây để trả thù cha con ông. Ông cha xứ này không phải là cha xứ thật đâu. Ông đã nhờ nhầm kẻ giả mạo rồi. Bây giờ ông mau rời khỏi đây đi, nhanh lên. Nhưng mà cô ta là ai? Là Thu Hiền chứ còn là ai nữa hả? Chương 11. Kẻ biến thái. Bà Lê kêu lên: Thu Hiền, cô mau tỉnh lại. Cô quên là tôi đến đây để tìm ra sự thật à? Tiếng của bà Liên nói với vong hồn của Thu Hiền trong thân xác của Lê pha chút sợ sệt. Không gian trong căn phòng lúc bấy giờ ngày càng ngột ngạt và hoảng loạn. Xác của cha xứ nằm gục dưới nền gạch, máu loang lổ khắp nơi. Riêng ông Cảnh thì vẫn còn đang bàng hoàng trước cảnh tượng hãi hùng nọ. Ông ta đứng trước mặt Lê liên tục hỏi mà không hề nhận ra rằng Lê đã bị Thu Hiền nhập xác từ 10 phút trước. Mày điên rồi hả Lê? Sao mày lại làm như vậy? Mày có coi tao là cha mày nữa không? Khoảnh khắc khi Lê cầm con dao định xông lên đâm ông Cảnh, bà Liên ngay tức khắc chụp tay Lê lại. Anh ông mau chạy đi, chuyện này tôi giải thích với ông sau. Nếu không đi nhanh thì cả hai sẽ bị cô ta hại chết, ông hiểu hay không? Nhưng mà nó là con trai tôi, còn gì. Tôi không tin là nó dám làm như vậy với tôi. Tiếng đồ đạc trong phòng bỗng dưng chuyển động rồi rơi xuống đất. Chiếc đèn treo tường cứ thế chớp nháy liên hồi không dứt. Trong khi bà Liên vẫn còn đang giữ chân Lê thì ông Cảnh lúc này mới chịu chạy ra khỏi căn phòng ấy một cách hoảng loạn. Trong lúc giằng co, bà Liên vô tình chạm tay vào trán của Lê. Ngay lập tức, bà rơi vào một khoảng không gian vô định, mọi thứ đen như mực. Chỉ sau vài giây, ngay khi chạm vào trán của Lê, cho đến khi bà Liên mở mắt thì bà mới giật mình nhận ra đây vẫn là căn phòng của Lê, nhưng cái xác của vị cha xứ giả mạo kia cùng với đồ đạc rối mù khi nãy đã biến đi đâu mất. Bà chợt thấy Thu Hiền và một số cô gái khác đang nằm trên chiếc giường ngủ của Lê. Cả căn phòng khoác lên một tông màu đỏ như máu, kể cả quần áo. Những cô gái xa lạ kia cũng toàn là một màu đỏ thẫm như là máu. Được một lát thì từ bên ngoài cửa phòng, Lê mở cửa bước vào rồi khóa trái cửa lại. Khuôn mặt của hắn bỗng hiện lên vẻ nham hiểm đến đáng sợ. Tự bản thân hắn nhìn những cô gái đang nằm ngủ trên giường, trong lòng phấn khích tột độ. Hôm nay là sinh nhật của anh. Anh cảm ơn các em đã đến để thỏa mãn thú vui tào nhã này của anh. Nói rồi, Lê nở một tràng cười lớn. Hắn từ từ đến bên cạnh giường, đưa đôi mắt nhìn một dọc khắp người các cô gái, rồi dừng lại trước Thu Hiền. Đôi tay bẩn thỉu bắt đầu lần mò sờ soạng khắp người của cô, nhưng vẫn không hề có chút phản ứng nào. Bà Liên bắt đầu nóng mắt khi nhìn thấy cảnh tượng một thằng thanh niên đổi bại. Bà đang cố chạy đến ngăn cản, nhưng bà không thể làm gì được. Khoảnh khắc tay của bà Liên chạm vào Lê liền bị hụt mất, như thể bà Liên là một linh hồn ở đây vậy. Bà không thể chạm được vào bất kỳ cái gì cả. Mặc cho hắn đang giở trò biến thái với Thu Hiền, bà Liên chỉ còn cách đứng nhìn Lê mà trách số phận nghiệt ngã ấy nhắm vào những cô gái ở lứa tuổi bồng bột. Thu Hiền, anh không hiểu sao từ khi đến lớp học cho đến ra ngoài phố, em đều toát lên một vẻ thanh tao đến như vậy. Nó làm cho tim anh luôn khao khát có được em đấy. Có biết không, Thu Hiền, chiếc váy màu đỏ này rất hợp với em. Váy đỏ thế này chắc bên em trong cũng là màu đỏ, đúng không nhỉ? Càng nghĩ anh lại càng thích đấy. Sao em lại có thể đẹp bất chấp như vậy hả Thu Hiền? Vừa nói, Lê vừa nắm váy xé phanh nó ra khỏi người của Thu Hiền, lộ ra một cặp đùi trắng nõn nà. Đôi mắt của hắn càng ngày càng sáng bừng lại. Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bờ môi đỏ và gò má ửng hồng của Thu Hiền mà không một chút nào ngần ngại. Cứ mỗi một lần tay của hắn di chuyển là bà Liên lại day dứt khó chịu, vì bà không thể làm gì được. Cho đến khi Lê lần mò đôi tay đê tiện của hắn xuống đến đôi gò bồng đảo căng mọng của Hiền thì bất ngờ Thu Hiền tỉnh lại. Cô hốt hoảng thất thanh la lên khi biết là Lê đang lợi dụng cô. Hay, sao thuốc mau hết tác dụng vậy? Nhưng mà không sao, dù thế nào thì em cũng phải là của anh. Cậu làm cái quái gì vậy? Cậu tránh xa tôi ra. Lê vẫn cứ mang một khuôn mặt gian xảo đáp lời Thu Hiền. Đêm nay là đêm của chúng ta, em á, đừng hòng thoát khỏi nơi này. Cậu điên rồi à? Cậu không nhớ là tôi đã có bạn trai rồi hay sao? Cậu đừng có lại gần tôi. Cứu tôi với. Thu Hiền la hét một mình giữa căn phòng của Lê trong vô vọng. Khi đó hắn vẫn từ từ tiến sát hơn về phía cô, mà bản thân cô lúc bấy giờ cũng không thể làm gì được. Ý em là thằng Nhất Trung ở lớp trên à? Em đừng nhắc đến tên thằng bạn trai của em với anh. Nó thì có cái gì hơn anh hả? Ngoài cái xe đạp cà tàng của nó, nghèo đến nỗi phải sống trên cái ghe mục nát cùng với gia đình như thế mà em cũng còn coi trọng nó được à? Chương 12: Thoát ra khỏi tiềm thức. Vừa dứt lời, Lê lao nhanh tới đẩy Thu Hiền vật ra giường rồi bắt đầu giở trò đổi bại. Tiếng la hét xé lòng của Thu Hiền khiến cho bà Liên đứng bên cạnh bị ám ảnh vô cùng. Tiếng kêu khóc thảm thiết của một cô gái trẻ khi bị một tên biến thái cưỡng hiếp thì quả là không còn gì đáng sợ hơn. Trong lúc chống cự, may thay Thu Hiền chụp được cái bình hoa nhỏ đặt ở gần đó. Cô dùng hết sức đập vào đầu của hắn thật mạnh. Bình hoa vỡ nguyên ở trên đầu Lê, tan tành. Máu của hắn bắt đầu chảy xuống khuôn mặt. Đôi mắt của tên bệnh hoạn càng ngày càng điên loạn hơn. Mày sắp đánh tao à? Tôi... Không nói không rằng, hắn rút từ sau lưng ra một con dao rồi xiên liên tục vào người của Thu Hiền, cho đến khi cô nằm gục tại một chỗ không còn cử động gì, hắn mới tiếp tục hành sự để thỏa mãn cơn dục nhục của hắn. Khi mà Thu Hiền chỉ còn là một cái xác không hồn, bà Liên đứng đó nhìn linh hồn của cô gái trẻ từ từ rời khỏi thể xác, rút xuống dưới sàn nhà. Được một lát sau, những cô gái còn lại cũng tỉnh cơn mê. Những cô gái kia thấy cái xác đầy máu nằm hớ hênh ở ngay bên cạnh họ, ánh mắt sợ hãi khiếp đảm cũng rưng rưng những giọt nước mắt. Alo, hai đứa tụi mày vào đây tao bảo coi. Lê gọi thêm hai thằng thanh niên cao to khác vào, tiếp tục cơn thác loạn điên cuồng. Độ vài phút sau thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, đoán chắc là bạn của hắn cũng đến. Hắn nhanh chân mở cửa cho hai gã thanh niên vào. Vừa nhìn, bà Liên nhận ra ngay hai tên này chính là hai tên đã quăng cái túi vải đựng xác của Thu Hiền xuống sông. Mặc cho tiếng rên la kêu cứu của những cô gái, hắn để cho hai thanh niên kéo lê những cô gái ấy xuống nền nhà mà hành sự. Sau khi tất cả bọn chúng đều thỏa mãn, Lê cũng lạnh lùng vô cảm, dùng con dao khi nãy giết hết những cô gái còn lại. Từng nhát cắt ngọt lịu vẽ lên những vạch máu từ trên cổ của những cô gái, để rồi những cô gái đó chỉ còn biết rẫy đành đạch như là con gà bị cắt tiết, đôi mắt trợn trừng đầy oán hận, rồi chút hơi thở cuối cùng. Bà Liên đứng đó một mình, chứng kiến hết tất cả những sự việc trong căn phòng mà bản thân bà không hiểu tại sao mà bà có thể nhìn thấy những hình ảnh này. Nỗi uất ức tràn đầy căm phẫn dâng trào mãnh liệt. Bà Lê cảm nhận được thứ gì đó nghẹn ở cổ mình, một sự thật kinh hoàng mà có thể nói rằng chỉ mình bà Liên mới cảm nhận được sự việc. Nếu như không nhìn thấy thì có lẽ bản thân bà cũng không dám tin rằng tên Lê nó lại là một tên cặn bã đến như vậy. Chỉ vì sự thèm khát tình yêu mà hắn lại có thể bất chấp tất cả để thỏa mãn dục vọng mong muốn của mình. Quay trở về với hiện trường, bà Lê vẫn đứng quan sát Lê tiếp tục rạch bụng của Thu Hiền, đúng như những gì bà nhìn thấy khi thấy xác của Thu Hiền. Đáng ra mày không nên đẹp như vậy Thu Hiền à. Cũng vì mày đẹp quá nên mày mới phải chết. Mày hiểu tao nói gì không? Mày hiểu tao nói gì không? Mày trả lời tao đi. Lúc bấy giờ hắn càng trở nên mất bình tĩnh. Rồi từ đâu đó, con dao trên tay của Lê lướt nhanh qua khuôn mặt mỹ miều của Thu Hiền. Một đường cắt ngọt từ trên má trái chạy dọc xuống cổ. Những tia máu bắt đầu rỉ ra trên mặt cô. Hắn vừa rạch thêm vài đường, vừa cười hả hê trước những gì hắn đang làm với Thu Hiền, như thể là một trò chơi. Trong đó, hắn là chủ của trò chơi. Mỗi một đường rạch trên mặt cô là một lần bà Liên phải quay mặt đi chỗ khác. Dường như bà không còn đủ can đảm để tiếp tục nhìn cái cảnh tượng khủng khiếp này thêm một giây, một phút nào cả. Trong khi Lê vẫn còn đam mê chơi đùa với cái xác chết tưởng như còn không được lành lặn của Thu Hiền, lúc bấy giờ Lê mới nhìn đồng hồ treo tường, rồi thì thầm nói với hai thanh niên. Mấy giờ rồi nhỉ? Mới có 12 giờ đêm mà. Nghe đây, hai đứa chúng mày đem nó bỏ vào đây, rồi triệt tiêu cái xác đó và những đứa còn lại trong căn phòng này cho tao. Chuyện hôm nay, thằng nào mà bép xép ra ngoài thì đừng hỏng mà sống yên với tao, hiểu chưa? Hai tên thanh niên mặt cắt không còn một giọt máu đứng gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng đem xác của Thu Hiền bỏ vào trong một cái túi nâu. Có vẻ như cái túi ấy quá nhỏ nên cánh tay của cô vẫn cứ thò ra lủng lẳng ngoài miệng túi. Do buổi tiệc đêm đó tàn từ rất sớm cho nên hắn và hai thanh niên mới có cơ hội đem những cái túi xác ấy đi phi tan. Trở lại thời điểm hiện tại, bà Liên bỗng giật mình thảng thốt. Đây là đâu? Đây là đâu thế này? Má tỉnh rồi à má? Đây là bệnh viện, má nằm nghỉ đi. Má còn yếu trong người thì đừng có cử động mạnh, kẻo động đến vết thương má ơi. Bà Liên dần dần cảm nhận được bên hông đau nhức dữ dội. Vội nhìn xuống, bà thấy một vết thương vẫn còn đỏ máu, được quấn kín băng cứu thương. Má bị làm sao thế này à con? Má không nhớ gì à? Má bị con của ông Cảnh đâm vào bên hông, cũng may là còn cấp cứu kịp thời. Mà tại sao má đi một mình, má không gọi con? Lỡ như má có bệnh hệ gì thì con ở với ai đây hả má? Nói rồi Yến thút thít khóc bên cạnh giường của mẹ. Bà Liên thấy thế vội xoa đầu con gái an ủi. Vậy cậu ta đâu rồi? Hắn ở giường kế bên đó. Con gọi công an đến khi ông Cảnh gọi điện báo cho con biết chuyện, má đến đó một mình. Thì ra là như vậy. Bà Liên vừa nói vừa nhăn nhó vì vết thương bên hông làm cho bà đau khó chịu. Chương 13: Vùng quỷ ám. Tiết trời u ám, sau 2 ngày kể từ khi xảy ra vụ việc trong ngôi biệt thự, ông Cảnh giờ đây cũng chẳng thể nào ngừng lo lắng về Lê. Suốt cả một buổi sáng ngày hôm đó, ông cũng không còn tâm trạng nào để mà tiếp tục làm việc sau khi thăm Lê ở bệnh viện trở về. Đêm đến, vẫn như thường lệ, ông nằm xem tivi dưới phòng khách một lát rồi trở lên lầu ngủ. Nhưng từ khi bật tivi lên xem cho đến khi ông tắt nó và trở về phòng, ông bắt đầu nhận ra những thay đổi không nhỏ trong chính cái ngôi biệt thự mà ông đang ở. Những tiếng tích tắc, rồi rinh lên một tiếng, đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Sau những chuyện vừa trải qua, ông Cảnh cảm thấy bản thân mình như bị vắt kiệt sức. Một thân một mình ông bước những bước mệt mỏi, lê lên từng bậc cầu thang trên lầu. Không gian u tối của ngôi nhà bỗng lạnh lẽo, lạ thường. Vừa bước đi lên, ông vừa nghe từ bên trên có tiếng bước chân của ai đó cồm cộp, đều đặn. Tiếng bước chân nện xuống nền nhà nghe rõ ràng lắm. Ánh sáng của ngọn đèn treo tường đủ để soi lối đi của cầu thang cũng đột nhiên yếu đi một cách khó hiểu. Trong lòng của ông Cảnh dường như đã nhận ra được một thứ vô hình nào đang đứng quan sát mình ngay trên cầu thang, len lỏi đôi mắt. Ông nhìn rõ như hình bóng của một cô gái đứng ngay trên thành cầu thang nhìn mình xuống một cách man dở. Từ đâu đó xa xăm, tiếng khóc than văng vẳng bên tai của ông Cảnh. Tiếng khóc ấy cứ thút thít mãi không ngừng. Ông tự đoán ra cứ mỗi bước chân đặt lên cầu thang là cái tiếng khóc kia lại ngày một rõ ràng hơn và da diết hơn. Chuyện này là thế nào đây? Là ai? Ai lại ở trên lầu giờ này? Chẳng phải là mình đã khóa kín cửa rồi hay sao? Không lý nào lại có tiếng khóc của một đứa con gái ở trong ngôi biệt thự này. Ông Cảnh vừa đăm chiêu suy nghĩ, trong khi những tiếng bước chân của ông vẫn cứ bước lên theo quán tính, mà không biết rằng ông bước lên rất gần với cái bóng đen đứng trên thành cầu thang khi nãy. Bỗng tiếng hét thảm thiết của cô gái làm ông Cảnh thấp thỏm lo sợ bỗng giật mình nhìn lên. Trời ơi, cái gì thế này? Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt ông. Từ trên trần nhà treo lủng lẳng một cái đầu vẫn còn be bét máu. Nó đang đu đưa qua lại rồi từ từ xoay về phía ông Cảnh. Đôi mắt đỏ ngầu như máu đổ dồn về một phía, nhìn ông Cảnh đến khiếp đảm. Cái đầu treo dọc thẳng xuống bằng một cây đinh dài luồn từ đỉnh đầu ra đến miệng, thắt lại giống như thể cái đầu đang ngậm cây đinh ở trong miệng vậy. Những giọt máu loang lổ chảy dài trên gương mặt của cái thứ đầy gân máu kia đang nhều từng giọt xuống nền gạch, khiến cho ông Cảnh hoảng loạn. Ông đổ người ra sau. Sau đó, một tiếng cười khanh khách từ trong chính căn phòng của Lê lại vang lên. Tiếng cười như báo hiệu với ông rằng ngôi nhà rộng lớn này đã không còn là ngôi nhà của ông từng sống nữa. Phải mất đến 15 phút sau, ông Cảnh mới tỉnh lại. Giờ này đèn trong nhà hầu như đã tắt ngóm từ bao giờ, cho nên ông chỉ còn cách lần mò trở ra phòng khách để tìm cái đèn pin ở trong tủ. Dù đau đớn sau cú ngã vừa rồi, nhưng nó không làm cho ông ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy chiếc tivi ngoài phòng khách vẫn còn đang sáng đèn. Những âm thanh rè rè chói tai vì cái tivi bị tắt, mất sóng, làm ông đứng đó phải bịt tai lại mà chạy đứng tắt nó đi. Không chần chừ, ông vội lao nhanh đến cái tủ bên cạnh, lục tìm ra cái đèn pin. Ông bật lên, tự mình tìm kiếm cái cầu thang ban nãy để tìm lại cái thứ kinh hãi nọ. Tự bản thân ông xưa nay dù không có tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ cho lắm, nhưng kể từ khi trong nhà xảy ra chuyện, ông lại càng mông lung hơn với những cái được gọi là vong hồn đang lẩn khuất trong cái ngôi biệt thự đã từng rất huy hoàng này. Những tiếng tích tong, tích tóc lại vang lên. Tiếng đồng hồ lại điểm báo 12 giờ đêm. Ông Cảnh bây giờ mới nhận ra rằng mình đã lăn lộn mãi suốt mấy canh giờ mà chưa thể nào ngủ được. Dù đã mệt lắm, nhưng cảm giác muốn đi tìm ra sự thật về cái thứ quái đản kia càng ngày càng dâng cao trong tâm trí của ông Cảnh. Quay lại hiện trường, đưa đèn pin soi nhanh một lượt từ dưới chân cầu thang dọi lên, ông không còn thấy cái đầu và sợi dây thừng treo lờ lững ban nãy. Bước từng bước đi lên cầu thang, dù là sợ hãi ấy nhưng mà ông cũng can đảm hơn lúc trước rất nhiều. Những bước chân chắc chắn, thật chậm, thật chậm để thăm dò mọi thứ xung quanh. Cho đến khi đến được tầng lầu bên trên, nhìn thẳng một đoạn hành lang dài hơn 10 mét, tối om như mực. Ông Cảnh rùng mình, suýt xoa đầu gối vì nhức mỏi. Ông vẫn tiếp tục bước đi trên cái hành lang quen thuộc ấy. Thường ngày ông vẫn đi dẫn đến khắp căn phòng và cả phòng ngủ của mình. Ấy nhưng đêm nay, trong thâm tâm của ông lại cảm thấy như con đường hầm dài đằng đẵng. Bỗng xoạc một tiếng, tiếng bóng đèn ở trên trần nhà rơi vỡ ngay phía sau lưng ông Cảnh. Ông giật mình xoay người lại, run rẩy cầm điện đèn pin soi xuống phía dưới. Ông thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là một cái bóng đèn. Nhưng rồi không hiểu sao, tự dưng ông lại bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Dường như có một làn hơi lạnh nào đó, nó đang thổi luồn dọc cái hành lang ấy. Cái hơi lạnh cứ len lỏi qua từng phòng, từng phòng. Cái hơi lạnh trải dài trên hành lang rồi phả thẳng vào mặt của ông, làm cho ông cảm giác rợn hết cả người. Vừa quay trở lại, ông Cảnh giật thót tim khi thấy trước mặt mình là một cô gái mặc đúng bộ đồ màu đỏ, giống y như những gì mà bà Liên đã từng kể. Ông lắp bắp: Cô chính là... Không nói một câu, cô ta túm lấy ông Cảnh mà bóp cho đến nghẹt thở. Bàn tay gân guốc ướt sũng túm lấy cổ ông nhấc bổng lên cao. Khuôn mặt dị dạng chẳng chịt những vết dao cắt, vẫn còn đang rỉ máu, ngước lên nhìn ông Cảnh rồi nói bằng một cái giọng khàn khàn như vọng về từ 18 tầng địa ngục: Mày không có quyền được nhắc tên tao. Mày không có quyền đâu, mày nghe chưa? Không có quyền được nhắc tên tao. Chương 14: Theo cho đến chết. Ông Cảnh cố hét thật lớn, nhưng cổ họng dường như nghẹn lại vì đôi tay rớm máu kia vẫn cứ siết chặt. Không gian hoảng loạn cứ bủa vây trong đầu ông không sao dứt. Đôi mắt bắt đầu ướt lệ khi vừa phải nhìn khuôn mặt nát nhừ kia, vừa phải chống cự cái nỗi sợ tột cùng như muốn vỡ tim vỡ phổi. Cứu tôi với. Khi mọi thứ dần dần xóa nhòa trong mắt của ông, thì cũng là lúc từ trên bên trong người ông lộ ra một lá bùa mà lúc trước bà Liên từng đưa cho ông giữ để hộ thân. Lá bùa lóe sáng trong giây lát, rồi mọi thứ tuyệt nhiên yên lặng hẳn đi. Lúc bấy giờ, sau khi thoát được, ông Cảnh nằm ngã sóng xoài trên hành lang gần bên cửa phòng của Lê mà thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả người. Vừa run rẩy, ông vừa gượng người rời khỏi nơi đó. Tay ông lúc này mới nắm chặt lá bùa đang đeo ở cổ mà lẩm bẩm lê thân xuống dưới lầu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cô Hiền có chết linh thiêng, oán có đầu, nợ có chủ. Tôi kính lạy cô đừng ám ngôi nhà này nữa. Tôi xin cô. Vừa đi, ông ta vừa khấn bái đủ thứ, cho đến khi ra đến tận cổng nhà thì ngất xỉu. Sáng ngày hôm sau, lần đầu tiên ông mở mắt tỉnh lại. Phác họa trong mắt ông lúc đó là hình ảnh bệnh viện. Bên cạnh ông là Yến. Chú tỉnh rồi à? Sao còn lại ở đây vậy Yến? Yến nhẹ nhàng rót một ít nước cho ông Cảnh uống. Sáng nay con có qua nhà tìm chú để báo với chú về chuyện của Lê, nhưng đã thấy chú nằm ngất ở trước cổng, nhưng con mới vội gọi cấp cứu đưa chú vào đây. Mà sao chú lại nằm ngất ở đó? Đêm qua chắc có chuyện gì hả chú? Nghe vậy, ông Cảnh sực nhớ ra những câu chuyện đêm qua. Ông bắt đầu lầm co người lại như dường như sợ cái gì đó lắm. Ông nhìn khắp phòng bệnh. Khoảnh khắc khi ông thấy Thu Hiền đứng vắt ngược người treo trên trần nhà, tóc đen rũ xuống, mắt đang mở trao cháo nhìn ông, nhoẻn miệng nở một nụ cười nham nhở, làm ông Cảnh đến người mà hét lên. Không, đừng giết tôi mà. Không, tôi xin cô. Ông đắp chăn kín người, nằm quằn quại trên giường bệnh, mặc cho Yến can ngăn. Chú Cảnh, chú bình tĩnh lại. Ở đây đâu có ai. Chú bị làm sao vậy chú Cảnh? Yến liên tục gọi bác sĩ đến thật nhanh để chuẩn khám cho ông, bởi vì thấy cả người ông Cảnh đang cứng đờ ra như đá, khuôn mặt tái xanh, nhìn lên trần nhà vô hồn. Lúc bấy giờ, chiếc tivi trên tường ở trong bệnh viện vô tình bật lên là bản tin. Sau đây là tin tức 24 giờ. Đêm qua vừa xảy ra hai vụ án mạng gần ngay trung tâm địa bàn xã. Hai thanh niên học cùng trường trung học Phan Đức Thắng được phát hiện chết trong nhà vệ sinh của trường, trong tình trạng tứ chi bị cắt rời, khuôn mặt bị nát như biến dạng không còn nhận ra. Kính thưa quý vị, theo khám nghiệm hiện trường sáng nay của bộ được xác định, hai cái xác đó tên là Trần Thành và Bùi Long, học cùng trường với nhau và là bạn thân ở trong lớp. Đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng và vụ án vẫn đang được điều tra để tìm rõ nguyên nhân. Bản tin 24 giờ đưa tin. Nghe xong, ông Cảnh không khỏi bàng hoàng khi nhận ra hai người thanh niên nọ chính là bạn của Lê. Tự bản thân ông đoán trong lòng về câu chuyện xảy ra với hai người, nhưng ông không kể cho Yến nghe. Chính nó giết đó. Chính là nó giết. Bỗng nhiên, ông Cảnh như bị hóa điên hóa dại, nửa tỉnh nửa mê. Ông bắt đầu nói những câu khó hiểu về Thu Hiền trước sự chứng kiến của Yến. Được một lúc sau thì ông dãy đành đạch rồi ngất xỉu ở trên giường. Đêm đó, một mình nằm trong bệnh viện, ông Cảnh không thể nào ngủ được, vì tinh thần của ông bây giờ bị lấp đầy bởi những ám ảnh về Thu Hiền. Ông cứ ướt nước mắt khóc không thành tiếng. Ông tự hỏi làm sao mà ông sống nổi nếu như bị những hình ảnh đáng sợ ấy cứ hiện lên ám ảnh ở trong đầu. Vì lo sợ ông sẽ gặp chuyện không lành, Yến quyết định ở lại. Giữa đêm khuya nằm chằn chọc trên giường bệnh, ông ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt mở trừng trừng nhìn ra ngoài cửa. Tiếng bước chân vẫn từng bước vang lên từ đâu đó. Ông Cảnh chợt giật mình. Ông nhận ra là tiếng bước chân ấy đang tiến về phía phòng của mình đang nằm. Tiếng bước chân trên hành lang rõ ràng lắm, và dường như nó y hệt như là tiếng bước chân ở nhà ông vậy. Là ai? Không, giờ này tất cả mọi người ngủ hết rồi cơ mà. Là ai vậy? Yến ngồi ngủ gục ở bên giường, nghe tiếng ông lẩm bẩm nên cũng tỉnh giấc. Có chuyện gì vậy chú? Sao chú còn chưa ngủ chú? Thấy ông Cảnh cứ nhìn ra cửa mãi không chịu ngủ, Yến đưa mắt nhìn theo. Tiếng gió u u ngoài cửa sổ làm căn phòng tối mịt mờ bỗng căng thẳng. Yến tự thân lần mò ra mở cửa phòng bệnh của ông Cảnh, thò đầu ra nhìn một lượt cả dãy hành lang bệnh viện, nhưng nó vắng tanh, không có lấy một bóng người. Yến quay người vào trong để trấn an ông Cảnh. Con đâu có thấy ai đâu, chú yên tâm chưa? Giờ chú ngủ đi cho khỏe, con sẽ nói với mẹ con phối hợp với công an phường tìm cho ra tung tích của Lê. Làm sao mà nó trốn được, trong khi có cảnh sát ở bên ngoài phòng bệnh. Tất cả là do Thu Hiền làm đó. Cô đi bắt nó đi, nó sẽ giết tôi, nó sẽ tìm giết tôi đấy cô ơi. Đang nói giữa chừng, ông Cảnh hoảng hồn khi thấy Thu Hiền đứng ngay bên ngoài cửa, đằng sau lưng Yến. Cô ta vẫn giữ nét mặt cùng với cái miệng bị rạch tét đến tận mang tai mà đứng trơ trơ nhìn thẳng vào giường của ông Cảnh. Bỗng cô ta nhoẻn miệng cười lên khanh khách, cái tiếng cười mà chỉ có cô ta và ông Cảnh nghe thấy. Tiếng cười như là nửa cười nửa khóc, tiếng cười ấy nó kinh dị vô cùng. Cô đừng đến đây, tôi hãy cô đừng đến đây, tôi xin cô đừng đến gần đây, tôi lạy cô. Tiếng cười vẫn cứ vang lên, ông Cảnh vẫn cứ gào thét. Trong lúc hoảng sợ tột độ, ông ta tự móc mắt mình ra trước sự ngỡ ngàng của Yến. Ông Cảnh nằm gục ngay trên giường bệnh, máu chảy sòng sóng ướt cả hai bên má. Chú Cảnh ơi, chú làm sao vậy? Sao chú lại làm như vậy? Y tá đâu rồi? Y tá! Yến liên tục bấm chuông gọi nhưng không kịp. Ông Cảnh bật dậy, lần mò lao ra khỏi phòng bệnh, máu nhều từng giọt cả một đoạn đường trên nền gạch. Yến cố ngăn ông Cảnh dừng lại, nhưng sức của ông ta vùng vẫy rất mạnh, cô không thể nào giữ được nổi. Cho đến khi ông chạy ra được đến hành lang, ông cố gắng xoay người lại để nghe tiếng gọi của Yến trong giây lát, rồi một mình băng nhanh trên hành lang của tầng 2 bệnh viện. Lao ra đến lan can, ông vươn mình ra, gieo mình xuống đất. Không, đừng mà chú! Tất cả trong thoáng chốc chỉ còn nghe một tiếng bịch. Yến dừng chân, tận mắt nhìn ông Cảnh nhảy lầu mà không kịp ngăn cản. Cô sợ hãi bước đến gần lan can lầu 2, nhìn xuống. Yến vội che miệng, không kìm được nước mắt trước cảnh tượng đau lòng. Xác ông Cảnh vắt vẻo trong một vũng máu lênh láng. Dụi mắt, Yến thấy Thu Hiền đang đứng bên cạnh xác ông Cảnh, từ từ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cô. Tại sao cô lại làm như vậy? Trong thoáng chốc, cô gái mặc chiếc váy đỏ mỉm cười mãn nguyện, rồi biến mất từ từ vào trong màn đêm. Tiếng những con quạ kêu văng vẳng giữa đêm nghe đến đáng sợ vô cùng. Tiếng quạ cứ lởn vởn trên bầu trời của bệnh viện. Tất cả như chỉ vừa mới thoáng qua. Yến ngơ ngác ngồi bệt trên nền gạch bên cạnh lan can của lầu 2 bệnh viện mà ôm mặt khóc nức nở. Chương 15. Lối đi nào cho kẻ ác. Rạng sáng ngày hôm sau, công an đã đến từ rất sớm để khám nghiệm hiện trường. Ngay cả Yến, sau khi khai báo sự việc đêm hôm qua với bên cảnh sát xong, thì bà Liên từ ngoài cổng bước vào. Bà hối thúc Yến phải đi đến nhà của Thu Hiền một chuyến, bởi vì linh tính cho bà Lê, bà biết là Lê đang ở đó. Không chần chừ thêm một giây, hai mẹ con nhà ngoại cảm chỉ biết dắt xe mà đi đến đó. Vừa đi đến nơi thì trời bỗng đổ một cơn mưa lớn, bầu trời vẫn âm u như ngày đầu tiên bà Liên tìm đến. Vừa vào đến nhà, bà Liên thấy Lê đang ngồi cạnh bà của Thu Hiền. Lúc bấy giờ Yến còn định báo công an để bắt giữ Lê, nhưng bà Liên ngăn lại. Con chào bác. Hai mẹ con nhà ngoại cảm kính cẩn thưa bà lão một cách tử tế. Là cô Út Liên phải không? À khách quý, ơi mời cô vào trong nhà. Bà lão ân cần dìu cả hai mẹ con Liên rất nhiệt tình, nói đoạn rót nước đãi khách. Bà lão ngẩng lên hỏi: cô đến thăm tôi phải không? Dạ thực ra thì con còn có chuyện, nhưng mà con không thể nói với bác được. À vậy cũng được, quên, không có giới thiệu với hai người. Ấy là thằng Lê, bạn của con Hiền. Mấy bữa nay nhờ thằng bé đến hủ hỉ với già này nên cũng vui hơn nhiều. Nói rồi bà lão ho khành khạch lên vài tiếng, vuốt vuốt ngực. Bà lấy hơi nói tiếp: con bé Hiền nó chết sớm, bỏ lại tôi một mình, nhiều lúc muốn chết quách đi cho xong cô ơi. Nhưng rồi nghĩ lại, ông nó cũng là cái số, đành chịu vậy. Dù là đang ngồi nói chuyện, nhưng riêng Yến vẫn luôn để mắt đề phòng đến Lê. Trong khi hắn thì ngược lại, cứ nhẹ nhàng khép nép như một cô gái, ngồi cạnh bà của Thu Hiền. Còn riêng bà Liên đã sớm nhận ra đó không phải là Lê. Trong mắt bà vẫn hiển hiện nhìn thấy Thu Hiền đang ngồi cạnh bà của cô. Cuộc nói chuyện rôm rả đến tận tối. Nói đoạn bà Liên kéo tay Lê ra ngoài: cô định ở với thân hình như vậy mãi à? Công an đang truy bắt hắn, cô có biết hay không ạ? Cô Thu Hiền không, em biết là không thể, nhưng em không yên tâm để bà em sống một mình. Nhân quả báo ứng tuần hoàn, sớm muộn gì cũng nhận lấy quả báo. Cô đừng có sai rồi lại thêm sai, rồi vận thêm nghiệp vào người. Nhưng còn bà em thì sao? Bà Liên quay mặt sang hướng khác. Ở đời mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Kiếp này em chịu khổ là do nghiệp từ kiếp trước. Sở dĩ họ tìm đến em là do cái nhân duyên tiền kiếp. Có trách thì trách cái số phận nó nghiệt ngã thế thôi. Đường trần khổ ải, vứt áo ra đi không luyến tiếc gì thì tâm nó mới thanh nhàn được. Khi rảnh tôi sẽ thay em đến chăm nom cho bà em. Yến lúc này bước ra, miệng vui cười nói: em đừng lo, chị sẽ đến chơi với bà thường xuyên mà. Nghe đến đây thì Lê nhoẻn miệng cười, nhìn hai mẹ con bà Liên rồi gật đầu mãn nguyện. Từ đâu đó trong lòng của mỗi người, họ đều cảm nhận được sự hồn nhiên của cô bé Thu Hiền. Nụ cười ấy dù là thể hiện trên một gương mặt khác, nhưng nó vẫn làm cho bà Liên có thứ cảm xúc gì đó xúc động với những người trong khung cảnh ở khung bàn thờ của bà lão. Một tháng sau, câu chuyện về cô bé Thu Hiền chính thức được khép lại. Sau khi phía công an thu thập được đầy đủ chứng cứ chứng minh Lê là kẻ đã sát hại những cô bạn cùng trường của mình vì ham muốn nhục dục nhất thời. Trong khoảng thời gian Lê ngồi tù, nhiều người đồn đại rằng đêm đêm hắn đều khóc thảm thiết cầu xin ai đó tên là Thu Hiền. Hắn bị ám ảnh bởi những hình ảnh khiếp đảm mà chính hắn đã gây ra cho cô bạn tội nghiệp. Đến tưởng như hắn muốn tự kết liễu sự sống của hắn ngay sau song sắt, nhưng rốt cuộc không được. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, những người mê muội chỉ có thể nhận ra lỗi lầm của mình sau khi chót lỡ tự mình làm lệch đi con đường đúng. Lê cũng như vậy, cậu ta chỉ có thể tự mình sám hối, chịu sự dày vò cho đến suốt cuộc đời. Cậu ta không phải nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm của cha mình, nhưng từng cho thâm tâm của cậu biết được một phần lỗi lầm nào đó cũng là do mình gây ra. Riêng về phần bà Liên, những tháng ngày mệt mỏi với nghiệt duyên từ đôi mắt ấy, bà dần dần có cái nhìn sâu sắc hơn về cõi vô hình. Bởi vì đâu phải ai cũng có thể coi trời bằng vung mà tự thân cho rằng ta đây là vua chúa. Cho đến khi quả báo đến, họ mới sợ mà tu nhân tích đức. Ấy lúc ấy đã quá muộn. Ma quỷ dẫu có thật vẫn không đáng sợ bằng tâm tính con người khi mà họ chìm vào trong cơn say của tham vọng. Ngỡ tưởng đó là một câu chuyện quá đáng sợ trong cái cuộc đời sau khi nhìn được những thứ bên kia của sự sống của mình. Nhưng cuộc đời của bà Liên vẫn còn nhìn thấy thêm nhiều thứ kinh khủng hơn nữa, cũng nhìn thêm nhiều thứ đau lòng hơn nữa. Tất cả vẫn còn chờ đón bà, như là một thử thách, như là một cái nghiệp mà bà phải giả trong cái cõi đời khổ ải này. Liệu đến một lúc nào đó bà dứt áo ra đi có nhẹ nhàng thanh thản? Đó là câu chuyện thứ ba trong cuộc đời của bà Liên, câu chuyện về vong tìm mẹ. Ok, chúng ta dừng tập 2 ở đây. Và tập 3 sẽ nói về vong tìm mẹ nó như thế nào trong cái cuộc đời nhìn thấy những cái thứ siêu hình của bà Liên. Anh thì cá nhân của anh Tũng thì phải nói là cái câu chuyện này của Tiểu Hòa Long nó cũng rất là ấn tượng. Và anh cũng nói từ trước đến giờ anh rất là thích, anh rất là thích cái quan điểm đó là của em, của cú heo và của chú Ba Thông đó. Đó là con người đôi lúc còn đáng sợ hơn cả loài ma quỷ. Đó, ma quỷ thì dẫu có đáng sợ, dẫu có kinh khủng, nhưng mà thật ra thì con người nó còn đáng sợ hơn nhiều. Con người tạo ra ma quỷ mà, đúng không ạ? Thì anh vẫn rất thích cái quan điểm đó. Thật sự là anh rất thích cái quan điểm đó. Và nhân quả thì luôn luôn tồn tại trong tất cả mọi thứ. Ok, ngày mai chúng ta sẽ đi tiếp cùng với hành trình của bà Liên để xem là cái vong tìm mẹ đó nó như thế nào. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ nghỉ, hôm nay nghỉ sớm một chút, tại vì mình cũng có một chút việc bận. Mình nghỉ sớm một chút. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.